Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 62, chém giết thủ lĩnh, góc truyện audio.com, khoảng cách càng lúc càng gần, Đình Tấn đã thấy rõ được con đầu đàn dẫn trước đám bò sắt lần này. Đúng như hắn dự đoán, số lượng thấp đi chất lượng sẽ cao hơn. Kích thước cao hơn 4 mét với chiều dài gần 7 mét, thân thể như hai chiếc thùng container chồng lên nhau. Với lớp vảy bên ngoài màu bạc sáng bóng, nhìn nó chẳng khác nào một con bò được đúc từ sắt thép. Cuồng nộ bò sắt thủ lĩnh. Boss thủ lĩnh, đẳng cấp 28, HP, 7550. 7550 kỹ năng, hất tung, xung phong, dẫm đạp cuồng hóa. Nhìn lấy con quái vật thân thể gấp 4, 5 lần mình, Đình Tấn ánh mắt giấu trong áo choàng vẫn bình tĩnh không gợn sóng, chăm chú tính toán và quan sát khoảng cách của hắn với đàn bò phía trước. Ngay khi bước vào 100 mét, hắn bắt đầu tới tấp tung ra kỹ năng hướng về con thủ lĩnh. Nguyền, rùa suy yếu, 1510. Cốt thứ, khống vật thuật, 60, cốt thứ, khống vật thuật, 60, mặc dù cố gắng hết sức nhắm ngay điểm yếu là mắt và các khớp chân con thủ lĩnh thế nhưng lớp vảy da quá dày làm sát thương của hắn thấp đến đáng thương. Lại thêm tốc độ của con thủ DVV2X7 lĩnh này nhanh hơn gấp đôi so với một con boss bình thường cho nên Đình Tấn chỉ kịp tung ra 7 cái cốt thứ. Thì hai bên đã đối mặt nhau, miễn dịch pick 2. So với thể hình to lớn kia, Đình Tấn chỉ như một viên đá nhỏ bị ủi bay đi hơn 20 mét. Đôi sừng kích thước to lớn hơn, làm cho hắn phải tiêu tốn hai tấm khiên mới có thể che chắn hết. Đình Tấn cố lấy lại thăng bằng, lộn người trên không rồi sử dụng kỹ thuật như trước đó, tay trái và hai chân cắm xuống đất xới tung đất cát lên. Ngăn không cho thân thể lùi lại, sau đó bật người tiếp tục xông tới. Giống, con, thủ lĩnh cũng chỉ khựng lại một chút, nó giống lớn một tiếng như một con khủng long biểu lộ sự tức giận khi bị một thứ nhỏ hơn mình nhiều lần chặn lại. Sau đó nó tiếp tục ra tốc xông tới, đàn bò sắt phía sau cũng không dám vượt qua thủ lĩnh của chúng, chỉ có thể chậm lại tốc độ rồi tiếp tục xông tới theo. Cốt thứ, khống vật thuật, 120, điểm yếu, cốt thứ, khống vật thuật, 60, không có kỹ năng nào khác ngoài cốt thứ, Đình Tấn chỉ có thể tận dụng tất cả mọi thứ hắn có. Ba đòn cốt thứ, lại được tung ra thì đôi sừng sắc nhọn của con thủ lĩnh đã tới trước mặt Đình Tấn. Miễn dịch pick 2, con bò sắt thủ lĩnh lần này tốc độ trùng kích đã yếu đi rất nhiều so với lúc ban đầu. Lần va chạm này, Đình Tấn đã thành công chặn đứng nó, phản lực tác dụng làm nó phải lùi lại vài bước. Đình Tấn trước, đó đã đoán trước được chuyện này nên hắn đã ra lệnh cho đám tang thi chờ sẵn chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào. Ngay khi hai bên va chạm nhau, 20 con tang thi cũng nhanh chóng xông lên tiếp cận được con thủ lĩnh đang loạng choạng lùi bước. Chúng leo nhanh lên người nó rồi bắt đầu dùng răng cắn xé, dùng móng vuốt cắt ra từng đạo vết thương. Kích thước thô to hơn cả những con boss bình thường làm cho con thủ lĩnh bị đám tang thi rất nhanh bám đầy trên lưng. Chúng gặm nhấm từng chút một HP con thủ lĩnh tốc độ giảm xuống nhanh hơn nhiều lần so với Đình Tấn đối đầu con bò sắt boss trước đó. 60, 30, 15, xé rách, 6, bỏ độc, 15, xé rách, 26, bỏ độc. Chỉ qua hai đợt công kích con thủ lĩnh bị đám tang thi cắn xé lây nhiễm thi độc HP liên tục giảm thiểu chỉ còn lại 3580. Thế nhưng nó cũng chỉ còn cách bức tường cây phía sau. 30 mét, Đình Tấn lần này hắn bị ủi đi không xa, thân thể mất cân đối làm hắn bị ngã ngửa ra sau rồi lộn ngược mấy vòng mới nằm lại trước mặt bức tường cây khoảng 10 mét. Nhắm mắt lại cố nén cảm giác quay cuồng, Đình Tấn lồm cồm bò dậy tiếp tục lao lên. Hắn vẫn còn cần phải đối phó với hai con bò sắt boss. Nếu để chúng ủi vào trong, Đình Tấn không dám chắc bức tường gỗ kia cùng đám bộ xương chiến sĩ có thể ngăn lại được chúng nó. Cốt thứ, khống vật thuật, 60, cốt thứ, khống vật thuật, 60, ba đòn, cốt thứ, được tung ra, sau đó lại là một màn bay tự do của Đình Tấn. Lúc này con thủ lĩnh đã dẫn đầu đàn bò đã đạp bước vào khu vực bao trùm của màn khói đen. Hiệu quả suy giảm thuộc tính của tử vong màn tre. Liền phát huy ra, tử vong màn tre, 1812, 1644, 1644. Đồng thời trong khoảng thời gian này, đám tang thi cũng đã bị rời mất 4, 5 tên khỏi người con thủ lĩnh, nhưng những tên còn lại vẫn ổn định mà tiếp tục đợt cắn xé thứ 3, thứ 4 của chúng. 60, 30, 15, xé rách, 46, bỏ độc, con thủ lĩnh lúc này HP chỉ vỏn vẹn còn lại 150 điểm. Nó cuồng nộ gào thét một tiếng, hai mắt đỏ lên, cả lớp vảy cũng bắt đầu dựng ngược lên như những chiếc đao thép cắt chém vào những con tang thi đang đeo bám trên lưng nó. Toàn bộ những con tang thi bị lớp vảy kia cắt chém, một phần thì chết ngay lập tức. một phần khác chỉ còn nửa cái mạng rơi rải rác xuống đất, sau đó bị những con bò sắt phía sau dẫm đạp mà chết. Quá trình cuồng hóa của con thủ lĩnh không đến 5 giây. Thân hình to hơn gần gấp rưỡi, hai mắt như một cặp chuông đồng của con thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Đình Tấn. Miệng giống lớn lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Giống, thân thể nó bắt đầu gia tốc xông lên, Đình Tấn cho dù có kinh ngạc nhưng vẫn không dừng tay. Cốt thứ, cùng, khống vật thuật, vẫn liên tục thay nhau kết hợp bắn từng cây xương đầy gai góc về phía con thủ lĩnh. Cốt thứ, khống vật thuật, 40, cốt thứ, khống vật thuật, 40, ầm, miễn dịch, X3, phòng thủ sau khi cuồng hóa, của con thủ lĩnh lại được tăng lên quá nhiều. Đình Tấn lúc này không thể kịp thời giết chết được con thủ lĩnh. Qua nhiều lần ăn thiệt thòi từ Đình Tấn, con thủ lĩnh lần này không dùng sừng hay đầu để ủi nữa. Lần này nó hướng mũi sừng xuống phía dưới người Đình Tấn rồi hất tung hắn lên không, đồng thời phá đi ba lá bùa, ngự thuẫn thuật. Của Đình Tấn bị con thủ lĩnh dùng sừng hất tung lên trời cách mặt đất hơn 7 mét, làm một vòng parabol bay về phía sau. Đang ở trên không, Đình Tấn lúc này mới hoảng sợ vì hắn nhìn thấy. Ở phía bên dưới, con thủ lĩnh vẫn không buông tha hắn. Nó đang lao tới đón đầu hắn, mà hiện tại hắn chỉ còn một tấm bùa, ngự thuẫn thuật. Cùng 12 chiếc khiên xương, hắn không chắc chắn mình có thể chống cự nổi nếu con thủ lĩnh ủi chúng hắn. Nhưng ngay lúc này phía sau bức tường cây truyền ra một tiếng hét lớn. Thương cước, Paymire lao nhanh tới, nàng đạp chân lên bức tường cây bay người về phía con thủ lĩnh đang lao đến, tung ra một chân hướng ngay đầu của nó đạp tới. Phịch, 230. Giống, EXP, 35.840, chân Amira đạp ngay vào một bên tai của con thủ lĩnh bỏ sắt. Nội khí bộc phá ra tiêu diệt đi lượng máu ít ỏi còn lại của nó. Nhưng đồng thời vải đao sắc bén trên người con thủ lĩnh cũng cắt chém vào chân nàng, gây ra một lượng sát thương không hề nhỏ. Amira không nhịn được đau đớn kêu rên một tiếng. 933, phản đòn á bịch, 642. 58, Đình Tấn ngã xuống từ trên không, khiên xương chủ động đỡ lấy đồng thời chịu sát thương thay hắn. Paymire cũng ngã xuống ngay bên cạnh xác con thủ lĩnh cách Đình Tấn không xa. Đình Tấn lập tức đứng lên chạy lại kéo Paymire dậy dặn dò. Trở về gọi David rút lui ra phía sau xe chở hàng thủ cùng Terrell. Bất cứ giá nào cũng không được tự tiện rời đi, Paymire ngưng trọng gật đầu lập tức chạy đi. Đình Tấn ngẩng đầu nhìn lấy đàn bò đang lao tới chỉ còn cách không tới 15 mét. Nơi đó vẫn còn hai con boss bò sắt khó chơi đang chờ hắn đi giải quyết. Triệu hồi tang thi, X28, triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X12, Đình Tấn lập tức triệu hồi ra đầy đủ số lượng quân đội vong linh của hắn, đồng thời ra lệnh cho 50 tên bộ xương chiến sĩ tiến lên phía trước tường cây, xếp thành 10 hàng ngang tập trung đón đầu lấy hai con boss bò sắt. Tang thi được mệnh, lệnh chia ra hai nhóm xông lên, mục tiêu là hai con bò sắt boss. Nguyền rủa suy yếu, 1370. Tung ra hai đòn, nguyền rủa suy yếu, Đình Tấn đứng tại phía sau hàng rào bộ xương chiến sĩ liên tục sử dụng cốt thứ. Kết hợp với khống vật thuật, tập trung vào một con bò sắt boss, cốt thứ, khống vật thuật, 130, cốt thứ, khống vật thuật, 133. Mặc dù tốc độ đã bị giảm xuống hơn một nửa nhưng 15 mét cũng không quá xa so với những con bò sắt boss này. Khi Đình Tấn tung ra combo cốt thứ, lần thứ tư cũng là lúc đàn bò bắt đầu va chạm lấy đội hình bộ xương chiến sĩ. Dầm dầm, dầm, 654, đón đỡ, 634, đón đỡ, 689, đón đỡ, 623, đón đỡ, 633, đón đỡ, liên tục những con số tổn thương hiện lên ở 5 con bộ xương chiến sĩ hàng đầu tiên. Rất nhanh không quá 3 giây, Đình Tấn trong đầu liền cảm thấy nhói một cái. Đã chuẩn bị sẵn trước đó chờ, đợi tình huống này xảy ra Đình Tấn lập tức ra tay. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, X5, 5 con bộ xương chiến sĩ được Đình Tấn triệu hồi ra ở hàng cuối cùng. Chúng vừa ra liền lao vào phía sau đội hình chống đỡ cho 5 tên đồng đội ở hàng phía trên. Thế nhưng sức trùng kích của đàn bò sắt quá lớn, 50 con bộ xương chiến sĩ liên tục bị đẩy lùi trượt về phía sau. Chân bọn chúng đều lún vào sâu trong đất, đá cắt đều bị xới lên thành từng đống phía sau bắp chân. Ở phía sau, chiếc xe chở hàng vẫn chậm chậm lùi lại kéo dài khoảng cách với đội bộ xương chiến sĩ đang liều mạng chống đỡ. Cách chương